Chào mừng tất cả các đồng hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đậu Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 27 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Vương Vũ đã chiến với Thanh Hoa Thượng Nhân một trận và giành chiến thắng rồi. Thì đây có thể coi như là cái đối thủ được đánh giá là mạnh nhất ở bên trong một cái trận này. Người có thể là chắc chắn đoạt được một cái vị trí số 1, số 2. Vị này cũng rất là tự tin. Ngay sau đó gặp phải Vương Vũ, thế là ăn phải một kích, dứt sữa, quay áo rời đi. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 134, Âm Ảnh Bí Thực. Kính mong các đồ hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Bên trên thạch đài, mọi người nhìn thấy uy lực khủng bố của Bích Ba Đao liền nghị luận không ngừng, trong đó có người hâm mộ, cũng có kẻ là ghen tị. Phu quân à, Bích Ba Đao này uy lực không khỏi quá lớn chút đi. Đồng thời, Âm Linh Lung cũng là không giấu nỗi lo lắng mà nói với Vương Vũ. Dù sao cũng là pháp khí 11 Mai Linh Văn mà, có cái loại uy lực này ngược lại không có gì kỳ quái cả. Vương Vũ bình tĩnh đáp lời. Âm Linh Lung thấy cái dáng vẻ điềm nhiên của Vương Vũ liền cảm thấy an tâm hơn phần nào. Tuy nhiên, hai cái vị tộc lão của Âm gia thì vẫn là lộ ra một cái nét mặt lo âu. Bên trên diễn võ tràng, quá trình tỉ thí vẫn là tiếp tục diễn ra. Những đại biểu đại diện cho gia tộc xuất chiến còn lại rõ ràng tỏ ra không mấy dụng tâm khi tranh tài. Các trận đấu chỉ là qua lo mấy chiêu liền phân ra thắng bại rồi. Hơn nữa là cái kẻ bị đánh bại cũng được, mà cái kẻ giành chiến thắng cũng thế, đều không có cái vẻ gì là phấn khởi cả. Vì vậy các trận tỷ đấu tiếp theo, mặc dù có tới 10 trận cũng không có gì đặc sắc để mà nói. Và rất nhanh đã đến một cái trận tỷ thí sau cùng. Số 63, 64. Lưu Minh đang ở bên trên cao không, không biểu lộ cảm xúc gì, lạnh lùng phân phó nói. Ngay lập tức một cái đạo thân ảnh từ thạch đài nào đó bay vút lên cao, đáp xuống giữa diễn võ tràng. Khi người này còn chưa hoàn toàn chạm đất đi, trên người đã phát ra một cái luồng linh khí ba động cực kỳ là khủng bố. Mặc dù so với uy áp mà Lưu Minh từng phóng thích ra vẫn là kém hơn xa, nhưng rõ ràng vượt xa khả năng của một cái luyện khí hậu kỳ. Luyện khí viên mãn. Không biết ai ở bên ngoài tràng thất thanh mà thốt lên. Ngay tức khắc, vô số đạo ánh mắt bên trên các thạch đài đồng loạt dồn về phía cái người vừa bước lên diễn võ tràng. Người này là một vị lão giả râu tóc bạc phơ, trên gương mặt tràn đầy các nếp nhăn, đôi mắt vẫn đục khiến cho lão giả này trông giống như là một cái lão ông của phàm nhân, da nó cằn cỗi gần đất xa trời. Tay của lão giả cầm một cái cây quái trượng màu bạc, cả người run run rẩy rẩy đứng ở đó, hoàn toàn không thể nhìn ra rằng cái luồng linh khí ba động khủng bố kia lại chính là do cái vị nửa bước chân đã đặt xuống âm phủ này phát tán ra. Luyện khí viên mãn đại biểu cho cái gì, bất kỳ tu tiên giả nào cũng rất là rõ ràng. Khi thấy cái vị lão giả với dáng vẻ già nua kia, mọi người nguyên bản còn cảm thấy cổ quái, nhưng lập tức liền hiểu ra rồi. Đổi lại là bọn họ, ở cái tuổi này mới tu luyện tới luyện khí viên mãn, chỉ sợ cũng không nghĩ tới cái việc đột phá trúc cơ cảnh nữa rồi. Dù sao, đối với tu tiên giả mà nói, nếu trước 60 tuổi không thể trúc cơ, thì khi huyết khí suy bại đi, xác suất thành công sẽ là giảm dần theo từng năm tháng. Với tuổi tác của lão giả, dù cho phục dụng trúc cơ đan cộng thêm các loại linh vật phụ trợ, khả năng thành công chỉ sợ là chưa tới một phần của một thành. Hiện tại cái việc cố gắng trúc cơ gần như là đồng nghĩa với tự sát rồi. Mặc dù vậy, cái vị lão giả này với cái lượng pháp lực hùng hậu và thần thức kinh người ở cảnh giới luyện khí viên mãn vẫn là hàng thật giá thật à. Vị này hoàn toàn có khả năng nghiền ép những tu tiên giả luyện khí hậu kỳ thông thường. Cũng không ai biết rõ rốt cuộc là cái gia tộc nào đã mời một cái vị tộc nhân thuộc thế hệ tổ tông này ra trận đây, còn lại để cho lão giả đại biểu cho toàn tộc tham gia tỷ thí. Mà cái điều cổ quái nữa chính là khi lão giả đứng ở giữa diễn võ tràng, đối diện lại vẫn hoàn toàn là trống rỗng, không một ai bước ra để đối đầu, cũng không có bất kỳ thân ảnh nào từ các thạch đài khác bay xuống đây. Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho các gia tộc bên trên thạch đài đều cảm thấy kinh ngạc và bàn tán không thôi. Lão giả vốn là đôi mắt già nua đang khép hờ cũng không khỏi mở ra mấy phần, dường như đang chờ đợi một cái điều gì đó. Trắng huynh à, gia tộc các ngươi còn không phái người nào thượng trạng, chẳng lẽ là buông bỏ rồi? Tại lúc này, tất gia chủ không nhịn được mà hướng về phía nam tử say xỉn ở bên phía đối diện hỏi một câu. Hai cái gia tộc vốn cùng thuộc một cái thạch đài, nên người ngoài thì có thể không rõ, nhưng tất gia chủ biết rất rõ ràng, Tân gia từ đầu đến giờ vẫn chưa từng có ai ra trận. Hiển nhiên, một bên của trận đấu cuối cùng này chính là phía của Tân gia. Trước đó thì Thanh Hoa thượng nhân sau khi tỷ thí đã là tự thức tỉnh lại, nhưng sau đó không nói một lời, liền tự thấy xấu hổ mà rời đi. Tất gia chủ nhìn theo bóng lưng cái gia hỏa danh xứng với thực này cũng không hề tỏ ra ý giữ lại. Tất huynh nè, ta sao có khả năng buông bỏ chứ? Người lặng lặng nhìn xem kỳ biến là được rồi. Nam tử men say, Tân gia chủ cầm lấy bầu rượu, lại ngửa cổ ra tu thêm một ngụm, giọng điệu lúc này đã say bí tỉ mà nói. Cũng không biết cái bầu rượu trong tay của hắn rốt cuộc là cái loại pháp khí gì, nhưng bất kể là uống bao nhiêu rượu, bên trong vẫn luôn đầy ấp a, không hề vơi đi chút nào. Tất gia chủ nghe vậy bán tính bán nghi nhìn về phía diễn võ tràng. Trận tỷ thí bắt đầu. Rất rõ ràng bên trên diễn võ tràng chỉ có một mình lão giả đứng đó, nhưng lưu minh trên cao không lại không chút do dự mà tuyên bố. Lời vừa dứt, lão giả vốn còn mang một cái vẻ kinh nghi liền sắc mặt đại biến rồi, tự hồ ý thức được cái gì. Ngay lập tức, ông ta dùng ngân sắc quải trượng trong tay mạnh mẽ điểm xuống mặt đất dưới chân. Phía mặt đất gần đó lập tức vang lên những cái tiếng nổ đi đùng. Một cái vòng tường đất dày đặc nhanh chóng trồi lên, bao quanh lấy ông ta, tạo thành một cái vòng phòng thủ kiên cố. Sau đó, lão giả đưa tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ, tiếp theo lại há miệng ra, phun ra từng cái cơn thanh phong. Thanh phong thổi nhẹ nhàng, tuy không mạnh, nhưng lại là liên miên không dứt, chỉ trong chớp mắt đã quét qua hơn phân nửa chu vi của diễn võ tràng. Tuy nhiên, những nơi mà ngọn gió này cuốn qua là hoàn toàn yên tĩnh, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào dị thường. Cảnh tượng này khiến cho lão giả thoáng ngẩn người, nhưng ngay lập tức như nghĩ ra cái gì. Lão ta lại khẽ động quải trượng trong tay, chuẩn bị hướng lên không trung mà điểm tới. Ngay đúng lúc này, trên đỉnh đầu của lão giả, hư không chợt rung động nhẹ một cái. Một cái đạo thân ảnh mảnh khảnh bất ngờ hiện ra, rồi chỉ trong nháy mắt đã là lao thẳng xuống dưới rồi. Bóng người kia tựa như là hư ảo, trong tay cầm theo một cái chuôi chỉ thủ đen thui thùi lùi, nhắm ngay hướng phía dưới ra chiêu, thế sát đánh không kịp bưng tay. Lão giả dù đã phát hiện ra nhưng không kịp dùng pháp khí để mà ngăn cản. Ngay lúc đó, trước ngực của lão giả đột nhiên phát sáng với hư ảnh của 7 mai bạch sắc linh văn ấn ký, tiếp theo là một cái tầng bạch sắc quang mạng tự động là hiện lên để mà bảo hộ. Phanh! Đạo thân ảnh kia trực tiếp dùng chỉ thủ đâm thẳng vào bạch sắc quang mạng, chỉ trong nháy mắt cả người lẫn binh khí đều bạo liệt mà khai, hóa thành một cái đoàn hắc vụ cực kỳ là nồng đậm. Ông mãn bí thuật! Lão giả tự hồ là người từng trải kiến thức rộng rãi, vừa nhìn thấy cảnh này lập tức kinh ngạc tỉnh ngộ rồi. Hắn vội vàng lay động ngân sắc quải trượng trong tay, định làm một cái cử động phòng ngự. Nhưng mà ngay lúc này, từ cái bóng ở phía dưới chân, một cái đầu nhân ảnh yếu điệu mơ hồ đột ngột bắn ra. Trong tay của người đó còn cầm theo một cái chuôi chỉ thủ sáng ngần như thiết, chớp lé rồi biến mất vào bên trong hư không. Sau một khắc, tại bên trong bạch sắc quang mạc, lão giả cảm thấy đầu vai của mình đột nhiên lạnh buốt. Một cái đoạn hư ảnh chỉ thủ đã xuất hiện ngay tại bên trong quan tráo, hung hăng đâm thẳng vào đầu vai của ông ta. Lão giả hét lớn một tiếng, mắt trợn tròn, đầu tóc dựng đứng. Cự đại linh áp từ trên thân của người này bỗng nhiên cuồn cuộn lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, đồng thời ngân sắc quải trượng trong tay của lão giả vung mạnh, kèm theo cuồng phong bạo vũ đánh thẳng vào cái đạo nhân ảnh gần trong gang tấc kia. Nhưng hình bóng của người kia giống như chỉ là một cái mảnh trang giấy. Trước khi quái trượng kịp thời chậm tới, kẻ đó đã là nhanh nhẹn rút ra chủy thủ, thận theo cuồng phong nhẹ nhàng bay ngược về sau. Ngân sắc quái trượng rơi xuống đất, những nơi bị nó chạm vào lập tức sụp lún xuống một tầng. Trọng nham chi thật. Ở cách đó không xa, có một cái nhân ảnh mơ hồ đang đứng ở đó, vang lên một cái tiếng kinh ngạc của nữ tử, sau đó là một trận tiếng cười khẽ khanh khách. Lão gia tử nè, người thật là đúng gan lớn nha, đã lớn tuổi như vậy còn dám cố hóa phát thực trên thân của mình. Chẳng lẽ không sợ một chút sơ sẩy là mất luôn đi cái mạng già? Lão phu dù tuổi tác đã cao, nhưng nếu có thể liều mạng vì tương lai của tử tôn hậu nhân mình thì có gì đáng tiếc đây. Trái lại, nhớ đầu nhà ngươi học cái gì không học, lại đi học âm ảnh bí thuật, cái loại bản sự không thể để lộ ra ngoài sân này. Lão giả lúc này xoay người lại, cúi đầu nhìn vết thương, máu tươi chảy ròng ròng bên trên đầu vai, sắc mặt trở nên âm trầm. Thời điểm lão ta vừa nói chuyện, đơn thủ đã là vỗ lên đầu vai, rồi nhanh chóng dùng ngón tay điểm mấy cái huyệt đạo xung quanh vết thương, ngay lập tức máu tươi đã ngừng chảy rồi. Tiểu mạch chi thực, lão gia tử, bản sự của người quả nhiên không ít nha. Từ nơi xa, cái đạo nhân ảnh mơ hồ kia giờ đã dừng phiêu động, tiếp tục phát ra một cái giọng nói đầy ý cười. Tiểu đạo mà thôi, chính là cái gì, tuổi tác ta cao như vậy cũng không phải sống uổng phí nửa đời người đâu. Nhà đầu, nếu lần đầu ngươi dùng âm ảnh bí thuật mà không đánh bại được ta, thì lần sau nữa ngươi sẽ không còn cơ hội đâu. Lão giả lạnh lùng đáp. Ngân sắc quải trượng trong tay của lão giả điểm xuống mặt đất một cái, thân hình dần dần phiêu phù lên không trung. Đồng thời, linh áp kinh người từ trên thân của lão giả một lần nữa cuồn cuộn mà bùng lên, bao trùm cả không gian này. Đây chính là thực lực chân chính của luyện khí viên mãn. Ở bên ngoài của cấm chế, những tu sĩ thuộc đông đảo gia tộc đều là chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy cũng đều là không khỏi chấn động trong lòng. Thế nhưng, ngay một cái khoảnh khắc sau đó, một cái thanh âm phọc phồng vang lên, linh khí toàn thân của lão giả bỗng nhiên đại loạn, cả người của ông ta từ trên không trung cắm thẳng xuống mặt đất rồi, nặng nề đập xuống tạo nên một cái thanh âm vang dội. Lão linh chi độc, nhà đầu nhà ngươi bỏ lỗ linh chi độc lên trên pháp khí hả? Lão giả nằm dưới đất không còn khả năng đứng dậy nữa rồi, tuy nhiên trong cơn tức giận, ông ta vẫn là cất lên thanh âm khàn khàn đầy phẫn nộ. Lão gia tử nè, nếu ta đã học được âm ảnh bí thuật rồi, làm sao không luyện chế một chút loạn linh chi độc cho mình dùng? Cái đạo nhân ảnh mơ hồ kia hơi chớp động, với giọng điệu đắc ý cất lời từ nơi xa, rồi giơ lên chỉ thủ trong tay của mình, nhẹ nhàng bồng bềnh bay về phía lão giả. Ôi trời ơi, lão phu nhận thua. Nhìn thấy tình thế không thể xoay chuyển, lão giả đành bất đắc dĩ lên tiếng chịu thua. Xem ra lão gia tử người không chỉ là kiến thức rộng rãi mà còn rất thức thời nữa nghe. Nhân ảnh mơ hồ bật cười khe khẽ, sau đó nàng rơi khỏi diễn võ tràng, bóng dáng hoàn toàn biến mất đi. Cái kết đầy kịch tính này khiến cho toàn bộ người xem bên trên thạch đài đều là trợn mắt há hốc mồm, vô cùng là bất ngờ. Vương Vũ nhìn về phía cái đạo nhân ảnh mơ hồ vừa tiêu thất kia, chân ngoài hơi nhíu lại rồi. Nữ tử này trong lúc giao chiến với lão giả, hắn đã sử dụng sưu tầng để mà dò xét rồi, nhưng vẫn không thể nào phát hiện được tung tích của đối phương. Cái năng lực ẩn nạc chi thật qua mảnh bí thuật này quả thật là kinh người, khiến cho hắn cũng không khỏi động tâm. Tuy nhiên, điều này có lẽ cũng vì khoảng cách giữa hắn và diễn võ tràng quá là xa. Nếu như bên trong chiến đấu đối mặt trực diện, Vương Vũ tin rằng với cảm giác lực khủng bố của siêu tầng, hắn vẫn có thể phát hiện ra được một hai cái lỗ thủng. Thời gian đã muộn rồi, hôm nay tỷ thí dừng lại tại đây. Các vị hãy tự tìm nơi nghỉ ngơi đi, ngày mai cái mặt trời vừa mọc, vòng thứ hai sẽ bắt đầu. Ai không đến đúng giờ sẽ là bị tự động coi như là hủy bỏ tư cách nha. Trên không diễn võ tràng, Lưu Minh ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp lặn, nhàn nhạt nói với mọi người bên dưới một câu. Sau đó, ông ta vung tay áo rộng, hóa thành một cái đạo thanh sắc độn quang, phá không mà đi. Mấy người bên trên thạch đài ngơ ngác, hai mặt nhìn nhau, rồi cũng nhanh chóng tản ra tự hành động. Một số gia tộc đã thất bại thì cúi đầu ủ rũ, ngự phi chu rời đi. Một số khác thì quyết định ở lại để quan sát kết quả ngày mai. Đương nhiên, những gia tộc thắng vòng đầu tiên đều không có rời đi, vội vã tìm cái nơi nghỉ ngơi qua đêm để chuẩn bị cho cái vòng tiếp theo. Vương Vũ dẫn theo Âm Linh Lung và hai cái vị tộc lão của Âm gia đi tới một cái ngọn tiểu sơn cách diễn võ tràng hơn 10 dặm. Bọn họ sử dụng một cái món pháp khí giống như là cái đục, khai mở ra hai cái tòa động phủ đơn giản, ăn vài cái viên tích cốc đan mang theo bên người, lấy ra mấy cái bồ đòn rồi ngồi xuống đã tọa nghỉ ngơi. Một đêm cứ như vậy trôi qua trong bình yên vô sự. Sáng sớm của ngày hôm sau, hơn 40 tu thiên giả của các gia tộc lại lần nữa tụ họp tại các thạch đài. Vì số người đã giảm hơn phân nửa rồi, không ít thạch đài giờ chỉ còn lại có một cái gia tộc độc chiếm. Vương Vũ dẫn Âm Linh Lung cùng tộc nhân chiếm cứ riêng một cái thạch đài. Không lâu sau, nho sinh từ chân trời lần nữa phá không mà tới. Trước ánh mắt nghiêm nghị của mọi người, ông ta tuyên bố vòng thứ hai tỷ thí chính thức bắt đầu. Đôi đầu tiên lên đài tỷ thí chính là lão giả tóc xám cầm tế kiếm và nam tử mặc y sam cũ nát kia, trong tay cầm theo kim quang cảnh. Hai người đều sử dụng những pháp khí khá là quỷ dị, nên ngay khi bước lên võ đài, bọn họ đã thu hút ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Tỷ thí bắt đầu. Lưu Minh thì sau khi kích hoạt cấm chế xung quanh diễn võ tràng thì tuyên bố. Có vẻ như cả hai đã hiểu rõ cái phần nào về uy lực pháp khí của đối phương, nên không hẹn mà cùng hành động ngay lập tức. Lão giả tóc xám khẽ động thân hình, lao thẳng về phía nam tử đối diện. Trong khi đó, nam tử mặc y sam cũ nát lại không tiến mà lùi, đồng thời giơ cao kim quang cảnh trong tay, điên cuồng truyền pháp lực vào bên trong. Lão giả tóc xám mới lao được có nửa khoảng cách, kim quang cảnh đã là khẽ rung lên, từ đó bắn ra một cái đạo cột sáng trắng rất là chói lóa. Lão giả tóc xám vội vàng né tránh đi, nhưng mà nam tử chỉ cần nhẹ xoay cổ tay, cột sáng màu trắng kia liền như là có linh tính, đuổi theo phía sau, phát ra những cái tiếng nổ đi đùng. Rơi vào tình thế bất đắc dĩ, lão giả tóc xám đành phải khẽ múa tới kiếm trong tay, tạo ra từng tầng tiên ảnh dày đặc ở trước mặt để mà phòng ngự. Tuy nhiên, ngay sau đó, cột sáng màu trắng kia với uy lực mạnh mẽ đã là dễ dàng xuyên thủng qua một cái tầng tiên ảnh, bắn thẳng tới trước ngực của lão giả. Một cái tiếng hét thảm vang lên, lão giả tóc xám bị cột sáng đánh bay ra ngoài. Ở bên trong không trung, ông ta hoảng hốt kêu lớn một tiếng. Dẫn đó! Nam tử mặc y sam cũ nát lập tức thu lại kim quang cảnh, cột sáng màu trắng tan biến ngay tức khắc, cho phép lão giả tóc xám rơi xuống đất. Lão giả miễn cưỡng xoay người đứng thẳng lại, nhưng sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Nam tử mặc y sam cũ nát này có thể giành chiến thắng, điều này cũng không vượt ra ngoài dự đoán của đại đa số người. Dù sao thì uy lực kim quang cảnh của hắn mạnh mẽ hơn xa cái chuôi pháp khí tế kiếm có thể cương có thể nhu của lão giả tóc xám kia. Mà hai cái trận chiến đấu tiếp theo cũng không có gì đặc thù, nhanh chóng kết thúc đi. Đến trận thứ tư, đối thủ của Cốc Luyện chính là Thạch Kiên, người từng dùng ba côn đánh bại đối thủ của mình, được Phương Gia mời đến đây. Một cái trận tỷ đấu này trong mắt đông đảo người xem chắc chắn là một cái cuộc long tranh hổ đấu rất là hiếm có rồi. Bởi vậy tất cả mọi người đều phấn khích nhìn về phía vị trí thạch đài nơi hai người đang đứng. Cốc huynh à, lần này toàn nhờ giọng ngươi nha. Dù biết Cốc Luyện rất là cao minh, nhưng Dư gia chủ vẫn không tránh khỏi có chút khẩn trương mà nói với Cốc Luyện. Dư huynh cứ việc yên tâm đi, sơ sơ một cái linh viên huyết mạnh còn không được ta để vào mắt đâu. Cốc Luyện cười khẽ tự tin đáp, sau đó bay thẳng về phía diễn võ tràng. Phía bên kia của thạch đài, dưới sự dặn dò của Phương gia chủ và nữ nhi nhà mình, Thạch Kiên cũng là tràn đầy tự tin, cầm côn nhảy lên diễn võ tràng, dáng điệu ung dung, đối diện nhìn thẳng vào Cốc Luyện. Cục diện như vậy quả thật là rất quỷ dị à. Người ngoài quan sát đều cực kỳ hưng phấn và khẩn trương, nhưng cả hai người bên trong trận lại là tràn đầy tự tin, hoàn toàn không để đối thủ của mình vào mắt. Tỷ tỷ, bắt đầu! Ở trên này, Nho Sinh sau khi nhìn sâu vào trong mắt của Cốc Luyện, tuyên bố bắt đầu trận đấu. Thạch Kiên mỏ nhọn hàm khỉ, không nói một lời liền tung người nhảy lên cao. Trong không trung, hắn lộn nhào hai vòng, để lại tàn ảnh liên tiếp. Khi vừa đến ngay trên đầu của Cốc Luyện, hắn liền hét lớn một tiếng. Cây cung gỗ trong tay hiện ra 8 cái mai linh văn màu vàng nhạt, kèm theo từng cái mảnh kim quang chói lọ. Hắn quét mạnh 3 cột xuống bên dưới. Sàng sàng. Một cái tiếng vang lên, Cốc Luyện không hề động đậy, nhưng trên người của hắn đột nhiên hiện lên một cái tầng quang tráo màu đỏ rực. Đồng thời, trên đó liền xuất hiện 12 mai linh văn màu ngân bạc. Cổ hỏa pháo thuật. Ở bên ngoài thạch đài, mọi người tận mắt chứng kiến cảnh này, không biết là ai đã quát lớn một tiếng lên. Thanh âm quát lớn này lập tức khiến cho những người khác đều là giật mình kinh ngạc. Không phải cố hóa pháp thuật đâu, mà là thức phát pháp thuật. Trên thạch đài lại có người khác đưa ra ý kiến trái ngược. Vương Vũ khi đó đồng tử khẽ co rụt lại rồi. Mà chưa kịp để cho mọi người phân định ra ai đúng ai sai, thì ba con của Thạch Kiên đã là rắn rỏi giáng xuống xích hồng quang tráo. Một con thứ nhất giáng xuống, mặt ngoài của xích hồng quang tráo ánh lên từng cái đợt nhộn nhạo. Con thứ hai giáng xuống, quan tráo rung động mạnh mẽ, ngân văn bên trên đó đã phát ra thanh âm ồ ồ. Côn thứ ba giáng xuống, mặt ngoài xích hồng quan tráo xuất hiện những cái vết rạn nhẹ nhẹ. Quá nửa ngân văn ở bên trên quan tráo cũng là tan biến đi, nhưng nó vẫn kiên cường ngăn chặn được ba côn của Thạch Kiên. Thạch Kiên nhìn thấy cảnh này thì chấn kinh, lập tức trở mình định nhảy trở về vị trí ban đầu. Nhưng mà ngay lúc đó, Cốc Luyện một tay bấm niệm pháp quyết, trên xích hồng quan tráo rạn nứt kia, ngân sắc linh văn cũng bất ngờ ngưng tụ lại thành một đoàn, chỉ thấy nó xoay tích một vòng, rồi phun ra một cái đạo quang trụ màu đỏ rực. Trong nháy mắt, cái đạo quang trụ này đã đánh thẳng vào người của Thạch Kiên giữa không trung. Thạch Kiên hét thảm một tiếng, cơ thể lập tức bùng lên liệt diễm cuồn cuộn. Đòn hỏa diễm này quấn chặt lấy hắn, không để chừa ra bất kỳ một cái khe hở nào. Hắn hoảng hốt ném côn trong tay ra, dùng cả hai tay cố gắng đập vào cái đòn hỏa diễm. Nhưng mặc cho hắn trái xong phải đột như thế nào, hỏa diễm trên người cũng không thể nào giảm bớt đi mà còn cháy càng mạnh. Trong khoảnh khắc, không gian tràn ngập một cái mùi da thịt bị đốt cho cháy khét lẹt. Ê già đây, dừng tay, ta vẫn thua. Thạch Kiên kêu lên thảm thiết, vừa hét vừa lao từ trên không trung xuống mặt đất. Nho sinh trên cao thấy vậy lập tức tuyên bố chiến thắng thuộc về Cốc Luyện. Nghe xong, Cốc Luyện mới lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, miệng niệm chú ngữ. Ngọn lửa trên người của Thạch Kiên mới nhanh chóng bị cuốn đi rồi lại hoàn toàn tiêu thất. Thế nhưng, chỉ trong thoáng chốc đó, cơ thể của Thạch Kiên đã là cháy đen một mảng lớn rồi. Hắn nằm bất động ở bên trên mặt đất, không còn khả năng động đậy dù chỉ là một chút. Đòn liệt diễm này của Cốc Luyện quả nhiên quá là hung mãnh rồi. Ở bên ngoài diễn võ tràng, tất cả mọi người đều ngây người trước cảnh tượng này, không một ai thốt lên được lời nào. Chỉ dùng ánh mắt đầy kinh ngạc và dị dạng nhìn về phía diễn võ tràng, nơi người chiến thắng đang đứng hiên ngang ở đó. Vương Vũ sờ sờ cái cằm, trong lòng dấy lên một chút kinh nghi bất định. Hỏa diễm của Cốc Luyện quả thật là quỷ dị, không giống như chỉ đơn thuần nhờ vào nhiệt độ cực cao. Dường như bên trong còn pha trộn một cái thứ gì khác, hỏa viêm tráo 12 mai linh văn lại là không mang đến hiệu quả kết thực như là trong tưởng tượng. Lúc này, Cốc Luyện đã bay khỏi diễn võ tràng. Phía bên Phương gia dù rất là thất vọng, vẫn cử hai người đến đưa Thạch Kiên bất tỉnh trở về. Chỉ là Phương gia chủ đứng bên trên thạch đài sắc mặt tái nhợt, nữ tử đi cùng cũng tràn đầy một cái vẻ uể oải rồi. Hai người lúc này đều không buồn liếc nhìn nam tử mỏ nhọn hàm khí Thạch Kiên đang là nằm bất tỉnh nhân sự bên trên thạch đài. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua, những cái trận tỷ đấu tiếp súng diễn ra không có bất kỳ điểm nhấn nào, rất nhanh đã đến lượt Vương Vũ. Vương Vũ cúi thấp người, nói nhỏ với âm lên lung mấy câu, sau đó bấm niệm pháp quyết, một cái luồng bạch vân xuất hiện quanh người của hắn ta, nâng hắn bay lên không trung. Ở phía đối diện, một cái nam tử áo bào xám đã sớm cầm theo bích ba đao, nhanh chóng đáp súng giữa diễn võ tràng. Khi Vương Vũ chậm rãi đáp súng đối diện, ánh mắt của hôi bào nam tử nhìn hắn tràn đầy một cái sự ngưng trọng. Rõ ràng, một cái trận chiến trước đó, lúc Vương Vũ đánh bại Thanh Hoa thượng nhân, đã gây ra áp lực rất lớn cho người đại diện của Mễ gia lần này. Lưu Minh đang ở trên cao không quan sát cũng có ấn tượng rất sâu sắc đối với Vương Vũ. Sau khi liếc nhìn hắn thêm một lần, liền lập tức ra lệnh bắt đầu trận đấu. Nhưng trước khi hôi bào nam tử kịp hành động gì, Vương Vũ đã là chắp tay cướp lời mà nói: "Vì đầu hũ này, uy lực của bích ba đao trong tay của người quả thật kinh người. Ta nghĩ người đặt quá nửa niềm tin thắng bại của mình vào pháp khí này rồi, đúng không hả?" "Ha, người rốt cuộc muốn nói cái gì?" Hôi bào nam tử hừ lạnh đáp trả không chút khách khí: "Tại hạ có một môn pháp thuật, tự tin rằng khả năng phòng ngự của nó là không tồi, cho nên ta đề nghị thế này đi, ta sẽ đứng nguyên ngay tại chỗ không hề di chuyển, chỉ dùng pháp thuật này để chống đỡ toàn lực một đao của ngươi. Nếu như ngươi có thể phá vỡ pháp thuật phòng ngự này của ta, ta lập tức quay đầu rời đi. Nhưng nếu đạo hữu ngươi không thể, thì ngươi liền nhận thua, như thế nào?" Vương Vũ nhàn nhạt nói, ánh mắt tràn đầy tự tin. "Chuyện này là thật sao?" Hôi bào nam tử nghe vậy mừng rỡ không kiềm chế được, liền bội bàn hỏi lại. Hắn thế nhưng đã tận mắt chứng kiến rồi, Vương Vũ luyện thể chi thực cường đại, cùng với thân pháp nhanh nhẹn, vốn dĩ là đang đau đầu suy nghĩ làm cách nào để dùng bích ba đao đánh trúng đối phương đây. "Đương nhiên là thật rồi, khởi bóng Lưu tiền bối, ta cùng với hắn làm ra ước định như vậy, không có vấn đề gì chứ hả?" Vương Vũ ngẩng đầu nhìn Nho Sinh trên cao, cục kinh nói: "Đã chỉ cần phân định thắng bại, còn các ngươi chọn cách tỷ thí như thế nào, ta không can thiệp đâu." Lưu Minh ánh mắt lóe lên hai lần, liền dứt khoát trả lời: "Đúng, cứ như vậy mà quyết định đi. Nếu pháp thuật phòng ngự của ngươi thực sự chống đỡ được một kích toàn lực từ bích ba đầu của ta, ta cũng chẳng còn mặt mũi nào đứng bên trên võ đài này nữa rồi. Ngươi thi pháp ra đi." Hôi bào nam tử kìm nén vui mừng ở trong lòng mà nói ra. Tiếp theo, hắn nâng lên bích ba đầu hoành ngang trước người. Vương Vũ cũng là khẽ cười, đơn thủ bấm quyết, miệng niệm chú ngữ. Trên người của hắn, một cái luồng ánh sáng màu đỏ rực lúc này hiện lên, ngưng tụ thành một cái tầng quang tráo màu đỏ rực. Trên bề mặt quang tráo, 12 cái đạo linh văn màu đỏ như ẩn như hiện, phát ra ánh sáng huyền bí. Hỏa viêm tráo! Hôi bào nam tử nhìn thấy quang tráo kinh hãi thốt lên, khuôn mặt tràn đầy một cái vẻ khó có thể tin. Bên ngoài diễn võ tràng, trên các thạch đài, tu sĩ từ các gia tộc tu tiên đều đã nghe rõ ước định giữa hai người. Lúc này cả khán đài đều liền trở nên một mảnh xôn xao. Hỏa viêm tráo! Tại sao lại là pháp thuật 12 mai linh văn này? Chẳng lẽ nó dễ tham ngộ và thi triển đến vậy sao? Dễ tham ngộ cái rắm, Tứ Tượng Môn không biết đã có bao nhiêu đệ tử thiền thực sức chúng từng thử tham ngộ môn pháp thuật này, nhưng có ai từng thử thành công đâu. Đúng vậy, đừng nói đến pháp thuật nguyên sơ 12 linh văn, chỉ riêng 11 hay là 10 linh văn cũng đã hiếm thấy có người thi triển ra nổi rồi. Nếu thật sự là có người làm được, chắc chỉ là vài vị chân truyền bên trong môn mới có khả năng đạt được ở luyện khí kỳ mà thôi. Hôi bào nam tử này tuy rằng bị hỏa viêm tráo của Vương Vũ dọa đến kêu to một tiếng, và mơ hồ cảm nhận được dự cảm bất an, nhưng lúc này đã là cưỡi hổ khó mà xuống rồi. Huống hồ Hỏa viêm tráo của cốc luyện trước đây xích chút nữa còn bị ba côn của thạch kiên kia đánh tan. Tựa hồ cái môn pháp thực phòng ngự 12 mai linh văn này cũng không kiên cố khó phá như là trong tưởng tượng. Điều này khiến trong lòng của nam tử lại nảy sinh một cái tia may mắn. Hắn sắc mặt âm trầm, hai tay cầm đao, nâng thiết đao lên cao cao, bắt đầu điên cuồng chú nhập pháp lực vào bên trong. Hắn sắc thiết đao liền tỏa ra quang mang màu lam nhạt, trên bề mặt dần dần hiện lên 11 mai lam sắc ấn ký linh văn. Một cái đạo cự đại lam sắc đao ảnh bắt đầu ngưng tụ tại bên trên thiết đao. Hôi bào nam tử tận lực khống chế uy năng của bích ba đao, khiến cho cự đại đao ảnh càng lúc càng lớn lên, càng lúc càng ngưng thực. Đồng thời, ánh sáng màu lam sắc ở bên trên thiết đao càng là chói lóa. Thậm chí, thân đao cũng dần dần không chịu nổi uy năng khủng bố của đao ảnh rung rẩy kịch liệt rồi. Rắm! Hôi bào nam tử cảm giác đôi tay cầm bích ba đao của mình đã hơi tê dại, hắn khẽ do dự, rồi quát khẽ một tiếng, hai tay dùng lực vung mạnh xuống dưới. Phốc! Cự đại lam sắc đao ảnh phản phất như là kinh thiên cự trụ, đi đùng trảm xuống, còn chưa có chạm đất, nó đã khiến cho không gian bên trên diễn võ tràng trở nên mơ hồ. Một tiếng sấm rền giữa trời quang vang lên chấn động, lam sắc đao ảnh và xích hồng quang tráo phát ra quang mang kinh thân, hồng sắc và lam sắc đang xen vào nhau, khí lãng cuồn cuộn tỏa ra lan rộng khắp hai bên. Ở bên trong quang tráo, Vương Vũ vẫn là lù lù bất động, đơn thủ bóng quyết liên tục quán chú pháp lực vào bên trong quang tráo. Đúng lúc này, lam sắc đao ảnh bất ngờ tan rã, hóa thành từng cái sợi lam sắc quang ti. Chúng vây quanh xích hồng quang tráo và bắt đầu suy chuyển nhanh chóng. Chỉ trong một cái chớp mắt, một cái cự đại lam sắc vòng xoáy đã hình thành. Ti ti ti ti, xích hồng quang tráo bị vô số lam ti sắc bén như là lưỡi đao cắt xé, khiến cho bề mặt của 12 cái mai xích hồng linh văn cũng là chớp sáng chớp tắt. Quang tráo dày đặc hơi khẽ rung rẩy, tuy vậy không hề xuất hiện dấu hiệu dao động gì. Thậm chí khi pháp quyết trong tay của Vương Vũ vừa biến đổi, quang tráo lại lập tức bừng lên liệt diễm đầu rạc. Một cái phần lam sắc quang ti còn chưa kịp chạm đến hỏa viêm tráo đã là bị tiêu hủy hoàn toàn bên trong biển lửa rồi, biến mất vô tung vô ảnh. Mà cái vòng xoáy cự đại do bích ba đao một trảm mà ra chỉ duy trì hơn 10 cái hô hấp rồi nhanh chóng thu nhỏ lại và cuối cùng tan biến thành từng cái điểm lam sắc quang mang, toàn bộ tiêu thất đi. Trong suốt khoảng thời gian đó, hỏa viêm tráo vẫn là vững vàng như cũ. Hôi bào nam tử thấy tình huống như thế này, sắc mặt sám như tro tàn, sau một cái tiếng nhận thua, hắn lập tức chủ động bay khỏi diễn võ tràng. Lưu Minh ở bên trên không trung với nét mặt đầy kinh ngạc, tuyên bố Vương Vũ giành chiến thắng rồi. Bên ngoài diễn võ tràng, tại các thạch đài, những thành viên của gia tộc lại lần nữa sôi trào. Bọn họ không phải là kẻ mù, đều thấy rõ cái sự cường đại của hỏa viêm tráo do Vương Vũ sử dụng. Phòng ngự của nó còn dường như vượt xa hỏa viêm tráo của cốc luyện, khiến cho mọi người nhận ra rằng hai cái loại pháp thuật này dường như là hoàn toàn khác biệt. Trong lòng của bọn họ tràn ngập một cái sự kinh hãi và chấn động. Lúc này Vương Vũ vừa bay về đến thạch đài, cũng có một cái nhận định chính xác hơn về năng lực phòng ngự của hỏa viêm tráo, đồng thời nghiệm chứng một cái phỏng đoán trong lòng. Âm Linh Lung cười tươi như hoa, bước ra nghênh đón, hai cái vị tộc lão của Âm gia phía sau càng tỏ ra vui mừng tới cực điểm rồi. Nhưng mà Vương Vũ còn chưa kịp trao đổi nhiều với bọn họ thì bên tai đã vang lên tiếng cười khẽ của Cốc Luyện kèm theo lời nói. Dương đạo hữu nè, đạo hữu vừa thi triển là nguyên sơ hỏa viêm tráo đúng không? Chỉ có cái loại viêm tráo chưa từng qua bất kỳ cải biến nào như thế này mới có được cái sức phòng ngự kinh người như vậy. Điều này hoàn toàn khác biệt với hỏa viêm tráo lên văn đồ mà ta được gia sư truyền thụ nha. Bởi quả, Vương đạo hữu không chỉ có thiên phú xuất sắc bên trong luyện khí, còn tinh thông về luyện thể chi pháp, lại đạt đến cấp bậc thiên kiêu bên trong pháp thuật nữa. Điều này thật sự khiến cho người khác không khỏi kinh ngạc. Nếu như từ chất linh căn của người tốt hơn chút nữa, sợ rằng tứ tượng môn trao cho ngươi một cái danh ngạch chân truyền cũng không phải là cái chuyện gì quá đáng đâu nha. Vương Vũ nghe thấy lời nói không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Cốc Luyện ở thạch đài bên kia. Kết quả người này cũng đang nhìn Vương Vũ, trên mặt lộ ra một cái tia thiện ý tiêu dung. Ở bên cạnh có Cốc Luyện, Dư gia chủ cũng đang hướng ánh mắt về phía Vương Vũ, lập tức cũng vô thức nở ra một cái nụ cười. Còn về phần Dư Hiếu Minh, khi ánh mắt chạm tới Vương Vũ, gương mặt lại tràn ngập một cái biểu cảm phức tạp rồi. Hả? Cốc huynh, lời này là có ý gì? Vương Vũ mỉm cười đáp lại Cốc Luyện, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên một chút nghi hoặc rồi. Bên trên diễn võ tràng, các trận tỷ thí vẫn là tiếp tục diễn ra. Rất nhanh đến cái trận tỷ thí cuối cùng của vòng này. Lần này là một cái tráng hán cầm trường đao lên sân, nhưng khi nhìn thấy vị trí đối diện trống rỗng, sắc mặt của hắn mười phần khó coi rồi. Cho đến khi Nho Sinh ở bên trên cao không tuyên bố tỷ thí bắt đầu, hắn vẫn không thể phát hiện ra tung tích của đối thủ đâu, đành bất đắc dĩ nhận thua. Như vậy cái vòng tỷ đấu thứ hai cũng là kết thúc. Nho sinh lại ngẩng đầu nhìn Thái Dương, cảm giác thời gian vẫn còn sống, liền không khách khí tuyên bố cái vòng thứ ba thử thiết bắt đầu. Đối với hành động của Lưu Minh, những người như là Vương Vũ và các gia tộc khác đều không cảm thấy bất ngờ. Đến cái vòng này chỉ còn lại có 16 gia tộc, đồng nghĩa với cái việc chỉ cần 8 trận tỷ đấu nữa là đủ rồi. Trong trận đấu đầu tiên của vòng này, nam tử mặc y sam rách nát bất ngờ bị một cái đại hán cầm theo hai cái thanh cự phủ đánh bại. Hai cái thanh cự phủ này của đại hán là một cái loại pháp khí thành đôi hiếm thấy, chúng có thể được ném ra thay phiên nhau để mà công kích đối thủ. Ngoài ra, đại hán còn sử dụng một cái tấm kính điện phù cực kỳ là đặc thù, cho phép hắn làm lệch hướng quay trụ của kim quang cảnh. Nam tử mặc y sam rách nát bị chém bị thương hai tay trong một cái khoảnh khắc bất ngờ, không thể nào không nhận thua và rời khỏi diễn võ tràng. Đến trận đấu thứ hai, cốc luyện sức trận, dù đối thủ của hắn thi triển liên tiếp ba cái loại bí thuật khác nhau nhưng vẫn không thể làm tổn thương hỏa viêm trống của cốc luyện. Cuối cùng đối thủ chỉ còn cách chủ động nhận thua. Rồi trận thứ ba, trận thứ tư, đến trận thứ năm, Vương Vũ chính thức lên đài. Lần này đối thủ của hắn là một cái trung niên mỹ phụ nhân. Đối với cái vị phụ nhân phong vận vẫn còn này, Vương Vũ dường như là có chút ấn tượng. Nàng này tu luyện một số pháp thuật thuộc tính mộc, thiên về huyễn thuật và thôi miên. Trong tay của nàng này còn sở hữu một cái lãng hoa pháp khí, có thể triệu hồi số lượng lớn các bụi gai để mà khống chế đối thủ của mình. Dưới sự phối hợp giữa pháp thuật và pháp khí, nàng ta liên tiếp đánh bại hai cái cường địch trước đó rồi. Khi nho sinh Lưu Minh ở bên trên cao không tuyên bố bắt đầu trận đấu, mỹ phụ nhân vẫn đứng đối diện Vương Vũ mà nhíu chặt như là đang cân nhắc cái gì. Vương Vũ có chút tò mò, cũng không có vội vàng động thủ, hắn chỉ khoanh tay đứng đó chờ xem đối phương sẽ làm cái gì. Huyễn thực và thôi miên của đối phương dưới tinh thần chi lực khủng bố của hắn gần như không có khả năng phát huy hiệu quả đâu. Thiếp thân nguyện ý nhận thua, ta thật sự không nghĩ ra được cách nào để chiến thắng Vương đạo hữu ngươi. Vương đạo hữu ngươi tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, vừa vặn khắc chế pháp thuật mộc thuộc tính của ta. Hơn nữa, nếu bị cận chiến, ta hoàn toàn không có biện pháp gì chống lại thủ đoạn luyện thể của ngươi. Mỹ phụ nhân cuối cùng mở lời, lựa chọn trực tiếp nhận thua. Vương Vũ thấy vậy hơi sững sờ, chỉ chấp tay đáp lễ, sau đó xoay người rời đi. Thiếp thân chính là gia chủ của Từ gia, nếu Vương đạo hữu có thời gian, có thể ghé thăm Từ gia của ta tại Tiểu Lượng Sơn. Thiếp thân còn có hai cái ái nữ như Hoa Như Ngọc, vẫn chưa có gả ra khỏi khuê phòng. Khi vừa bay ra khỏi khu vực cấm chế, Vương Vũ bỗng nghe thấy thanh âm truyền âm tinh tế của mỹ phụ nhân vang lên bên tai. Thân hình của hắn khẽ lảo đảo nhưng không có quay đầu lại mà vội vàng bay đi. Tuy nhiên trong tay của hắn, tiếng cười khẽ của phụ nhân vẫn là vang vọng, khiến cho trong lòng của hắn không khỏi có chút dở khóc dở cười. Vương Vũ bay về đến bên trên thạch đài, Âm Linh Lung dùng một quan có chút quái dị nhìn hắn một cái, rồi bỗng nhiên hỏi. Phu quân à, người trái lại thương hoa tiết ngọc ha? Cái từ phu nhân kia phải chăng đã cùng ngươi nói cái gì rồi đúng không? Nàng phải chăng rất là xinh đẹp hả? Linh Lung à, nói chơi. Cái vị từ phu nhân này nếu như không có ý động thủ, ta tự nhiên là vui vẻ tiết kiệm pháp lực rồi. Còn ẩn dấu đi ác chủ bài của mình, làm tốt chuẩn bị cho hai tràng tỷ thí sau này chứ hả? Vương Vũ hò nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc mà đáp lời. Người tốt nhất nên cách cái vị từ phu nhân này xa một chút đi. Diễm danh của nàng ta cũng từng nghe qua mấy phần. Nhưng trong số những người nàng ta kết giao, không ít kẻ đã trở thành nhập màn chi tân của nàng rồi. Âm Linh Lung liếc xéo Vương Vũ một cái, mũi nhỏ thanh tú hờn nhẹ một tiếng. Vương Vũ chỉ biết cười khổ trong lòng, đảo lại cũng không giải thích thêm cái gì. Bên cạnh hai cái vị tộc lão của Âm gia lúc này lại là đứng thẳng người, mắt không liếc xéo, bộ dáng như thể ta cái gì cũng không nghe thấy à. Mau quay lại tình hình tỷ đấu, trận thứ 6, trận thứ 7, trận thứ 8. Lần này thượng tràng chi nhân là một cái thanh niên khoảng 30 tuổi, thân mặc cẩm bào, tay nâng một cái cây hoàng sắc mộc cầm. Vương Vũ nhìn thấy không khỏi lộ ra một chút biểu tình hứng thú. Dù sao trong hai tràng tỷ đấu trước đó, người này sử dụng cũng không phải là cái món pháp khí này. Hiển nhiên là vì đối phó cái vị nữ tử am hiểu âm ảnh bí thuật, hắn đã chuyên môn đặc địa thay đổi ra cái món pháp khí này. Quả nhiên thanh niên mặc cẩm bào khi nhìn thấy đối diện trống rỗng, lập tức đặt mộc cầm ở trước mặt mình xuống đất, đợi khi Lưu Minh hô một tiếng tỷ thế bắt đầu. Hắn liền mười ngón tay tung bay, gãy đàn cách không ở trên mộc cầm. Liên tiên, một cái trận tiếng đàn vui tay từ mộc cầm truyền ra, phiêu phiêu đảng đảng, vang vọng khắp diễn võ tràng. Cảnh tượng này khiến rất nhiều gia tộc tu tiên giả quan sát ở bên ngoài tràng đấu không khỏi nhìn nhau, trong phút chốc không ai rõ người này đang là có chủ ý gì. Chẳng lẽ chỉ bằng tiếng đàn phổ thông này, hắn có thể bức nữ tử kia hiện thân hay là sao? Mà cũng không để cho mọi người thắc mắc lâu, sau một khắc, cẩm bào thanh niên đột nhiên dùng ngón tay sử dụng lực một cái, hung hăng bắn xuống một cầm. Cạch. Một cái thanh âm phảng phất như là tiếng của cự chuông vang lên, tháng một cầm truyền ra, chấn động cả diễn võ tràng. Cầm chê ở bốn phía không ngừng run rẩy vì cái cổ cự lực này. Phốc. Ngay tại trung tâm diễn võ tràng trong hư không, một cái đạo nhân ảnh yếu điệu thục nữ không kịp phản ứng liền hiện ra ngoài, vội vàng dùng tay ngăn lấy đôi tay của mình lại. Cẩm Bào thanh niên nhìn thấy cảnh này vui mừng hớn hở, liền dùng 10 ngón tay liên tục bắn mạnh vào bên trong một cầm. Lập tức có thanh âm cự chuông vang dội không dứt, từng cái tiếng nối tiếp nhau tràn ngập cái diễn võ tràng. Đạo nhân ảnh yếu điệu kia mấy lần cố gắng ẩn nặc, nhưng mỗi lần đều bị tiếng chuông bức ép lộ diện ra ngoài, không thể nào thi triển được âm ảnh động thực. Trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một cái cơn giận dữ rồi. Nàng đột nhiên giơ tay lên giữa không trung, từ ống tay áo lóe lên hắc quang. Vèo một cái, một cái đạo hắc sắc dải lụa dài chừng mấy mét từ bên trong tay áo của nàng bay ra ngoài, cuộn tròn mà đến. Cẩm Bào thanh niên tự hồ đã có chuẩn bị từ trước, liền giơ tay ném ra một cái tấm hoàng sắc phù lục. Phanh! Phù lục lúc này lập tức chia năm xẻ bảy, sau một cái trận cuồng phong nổi lên, từ bên trong đó phóng ra một cái đạo cự đại phong nhận, trực tiếp chém trúng hắc sắc dải lụa đang cuốn đến. Sàng sàng, cự đại phong nhận tự như là chém vào quải phúc, lập tức là bổ đôi hắc sắc dải lụa từ giữa mà khai. Ngay sau đó, Cẩm Bào thanh niên lại lần nữa hai tay bấm quyết. Oanh! Một cái thanh âm trầm đục vang lên, cự đại phong nhận giữa đường bỗng nhiên là bạo liệt đi, hóa thành vô số mảnh vụn bán trong suốt, săn lấy hắc sắc dải lụa, phá nát thành từng cái mảnh nhỏ. Cẩm Bào thanh niên cười lạnh thành tiếng, mười ngón tay chuẩn bị lần nữa bắn xuống một cầm. Nhưng lúc này, nữ tử yếu điệu phía đối diện giữa không trung lại là đơn thủ bóng quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Một màn kinh người xuất hiện, những cái mảnh vụn của hắc sắc dải lụa bị trảm nát đột nhiên đồng thời hướng về phía Cẩm Bào thanh niên kích xạ mà tới. Giữa đường cuộn lại thành một khối rồi bất ngờ hóa thành một cái dải lụa hoàn chỉnh cuốn về phía hắn ta. Cẩm Bào thanh niên chấn kinh vạn phần, vội vàng muốn lấy phù lục phòng ngự nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Hắc sắc dải lụa lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức bao bọc chặt chẽ lấy thanh niên. Trên bề mặt xuất hiện vài cái đạo ngân sắc linh văn lóe sáng không ngừng, sau đó nhanh chóng co rút siết chặt. Hóa ra lại chính là một cái tấm da thú, da lòng đèn nhánh, toàn thân thì đen như mực. Ta nhận thua. Không có người nào biết Cẩm Bào thanh niên đã gặp phải cái chuyện gì ở bên trong hắc sắc da lòng kia, nhưng chỉ trong khoảnh khắc này hắn liền hoảng sợ lên tiếng nhận thua rồi. Nữ tử yếu điệu ở giữa không trung cười khẽ một tiếng, đơn thủ khẽ vẫy, hắc sắc da long lập tức rời khỏi thân thể của Cẩm Bào thanh niên, hóa lại thành một cái dải lụa màu đen bay cuộn trở về, chui vào bên trong ống tay áo của nàng. Cảnh tượng này khiến không ít người ngoài tràng đấu lần nữa giật mình. Dù sao tại luyện khí kỳ có thể linh hoạt điều khiển pháp khí từ xa như vậy đã là điều cực kỳ hiếm thấy rồi, huống chi cái món pháp khí này còn dường như không sợ những cái đòn công kích trực diện như là trảm kích, điều này lại càng khiến cho nó trở nên đặc biệt đáng sợ hơn. Vương Vũ nhìn thấy hắc sắc gia long pháp khí kia không khỏi cảm giác có chút đau đầu. Hắn thầm nghĩ, không biết là hỏa đạn chi thực của mình liệu có thể thiêu hủy cái món pháp khí này hay không đây. Thời gian vẫn còn sớm, vòng tỷ đấu thứ tư chính thức bắt đầu. Tại bên trên cao không, Lưu Minh sau khi tuyên bố nữ tử yếu điệu kia chiến thắng liền tiếp tục tuyên bố cái vòng tỷ đấu kế tiếp. Trên thạch đài không ít người bên trong các gia tộc thấy vậy âm thầm kêu thán không ngừng. Cái vị đại tu trúc cơ này chẳng lẽ là thật muốn hôm nay trực tiếp quyết ra hai cái danh ngạch là thuộc về ai sao? Tuy nhiên, đối với Vương Vũ và bảy cái tuyển thủ còn lại, điều này cũng không có gì đáng quan tâm. Sau mấy vòng tỷ thí vừa qua, thực lực của mọi người gần như đã được thể hiện rõ ràng. Trong số đó, ba người mạnh nhất chính là Cốc Liễn, Vương Vũ và cái nữ tử yếu điệu đại diện cho Tân gia. Năm người còn lại dù cũng có thực lực không tầm thường, nhưng so với ba người kia thì rõ ràng vẫn là kém hơn một bậc. Cốc Liễn cơ bản không có đối thủ, gần như chắc chắn sẽ giành được một sức rồi. Còn sức còn lại rất có khả năng sẽ được quyết định giữa Vương Vũ và cái nữ tử yêu điệu kia. Năm người kia hiển nhiên cũng hiểu rất rõ điều này, cho nên cái vòng tỷ đấu thứ tư căn bản không có chút ba động gợn sóng. Chỉ trong một hồi ngắn ngủi đã xác định được bốn người tiến vào bên trong cái vòng cuối cùng. Quả nhiên, khi cái vòng đấu thứ tư kết thúc nhanh chóng, Nho Sinh đứng bên trên cao không lập tức tuyên bố cái vòng tỷ thí cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Nếu như các vòng trước không khiến các gia tộc tu tiên giả đặc biệt chú ý gì, thì cái vòng cuối cùng này lại hoàn toàn khác biệt nha. Mọi người lúc này đều đồng loạt tập trung tinh thần, háo hức muốn biết hai cái danh ngạch cuối cùng sẽ thuộc về ai. Đối thủ của Cốc Liễn trong cái vòng này là một cái đại hán tướng mạo đường đường. Đại hán vừa bước lên đài, nhìn thấy đối diện là Cốc Liễn, chỉ biết cười khổ một tiếng, sau đó hắn chấp tay nhận thua ngay lập tức, không hề đấu một chiêu nào. Như vậy, Dư gia đã dễ dàng giành được một cái danh ngạch linh mạch. Dư gia chủ nhìn thấy cảnh này tự nhiên là mừng rỡ không thôi, liên tục chắp tay để mà cảm tạ Cốc Luyện. Ở bên cạnh, Dư Hiếu Minh vốn là đang uể oải cũng không khỏi phấn chấn hẳn lên, trên mặt cũng lộ ra một chút tiêu dung. Lúc này trong ánh mắt quan tâm của Âm Linh Lung, Vương Vũ chậm rãi bay về phía diễn võ tràng. Hai vị tộc lão của Âm gia đứng ở bên cạnh thậm chí không dám thở mạnh, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cái cử động của Vương Vũ. Vương Vũ nhẹ nhàng hạ xuống một góc của diễn võ tràng, nhìn sân bãi đối diện trống không, khóe mắt không khỏi co giật một chút. Quả nhiên con mẹ nhà nó, cái vị đối thủ này vẫn là một cái chiêu độc ăn khắp thiên hạ. Nếu không phá được âm ảnh chi thực của nàng, chỉ e rằng chưa chiến đã là thua ba phần rồi. Siêu tầng đồng bộ. Không hề do dự chút nào, Vương Vũ lập tức kích hoạt hình thức siêu tầng đồng bộ, hai mắt lóe lên tinh quang, ngũ giác điên cuồng tăng cường. Mọi sự vật ở xung quanh như chậm lại, đồng thời tư duy của hắn tiến vào một cái loại trạng thái kỳ diệu, nơi mọi thứ đều rõ ràng và sắc nét hơn bao giờ hết.